Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, phong ấn, theo này điểm sáng màu xám tiến nhập Dịch Vân trong cơ thể. Hắn trong đan điền nguyên khí điên cuồng lưu truyền, bản năng muốn đem này điểm sáng màu xám đuổi ra ngoài. Nhưng mà này điểm sáng màu xám nhưng dường như xương mờ u bàn chân thư giống như vậy. Cấp tốc hướng về Dịch Vân đan điền chui vào. Thời khắc này, Dịch Vân cảm ứng được nguy cơ rất lớn. Mà lúc này, Thanh Mộc Thần Thụ bộ rễ ẩm ẩm từ trong núi hoang rút ra. Điên cuồng hướng về Dịch Vân trong cơ thể cuốn ngược mà về. Thanh Mộc Thần Thụ hạt giống chính là ở Dịch Vân trong đan điền mọc rễ nảy mầm. Cùng Dịch Vân đã hòa làm một thể, nhận ra được Dịch Vân nguy cơ. Thanh Mộc Thần Thụ tự động về tới Dịch Vân trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt, Thanh Mộc Thần Thụ cành lá trải rộng Dịch Vân hết thảy kinh mạch. Cuối cùng thu nạp đến rồi trong đan điền, đem Dịch Vân đan điền trồng chất bao vây lại. Ầm, Dịch Vân tựa hồ nghe gặp trong cơ thể chính mình truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Hắn quan sát bên trong thân thể đan điền, nhìn thấy ở cành lá tạo thành một cái trong lồng giam. Cái kia điểm sáng màu xám đang ở trong đó trái sông bên phải lùi. Dịch Vân lập tức vận chuyển cuồn cuộn không ngừng nguyên khí dâng tới này lao tù. Không ngừng gia cố, đồng thời Thanh Mộc Thần Thụ khổng lồ sinh mệnh năng lượng trùng kích này điểm sáng màu xám. Đem điểm sáng màu xám triệt để nhốt lại, ánh sáng cũng thoáng mờ đi một ít. Cái kia loại mùi chết chóc, rốt cục biến mất, vật này. Rốt cuộc là cái quái gì, Dịch Vân cảm ứng được. Cái kia điểm sáng màu xám chỉ là bị giam cầm phong ấn. Nó trong đó như là ẩn chứa tim đập giống như vậy. Còn đang nhỏ nhẹ nhúc nhích, thông qua Thanh Mộc Thần Thụ cành lá. Dịch Vân cảm ứng này điểm sáng màu xám. Hắn từ trong đó cảm ứng được một người xa lạ khí tức. Khí tức này vô cùng tà ác. Dịch Vân đồng thời còn cảm ứng được. Này điểm sáng màu xám ẩn chứa cường đại ma khí, này ma khí so với ma phó năng lượng càng thêm cao đẳng. Dịch Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy này ma khí cần phải thuộc về Thiên Hòa Thánh Thủ chủ nhân. Thông qua ở Dịch Vân trong cơ thể trồng xuống này điểm sáng màu xám, Thiên Hòa Thánh Thủ chủ nhân tiếp theo một đòn giết chết chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, Thiên Hòa Thánh Thủ chủ nhân liền chưa hề hoàn toàn tín nhiệm Thiên Hòa Thánh Thủ. Chỉ là đem Thiên Hòa Thánh Thủ trở thành công cụ. Bất quá bây giờ này điểm sáng màu xám đã bị Thanh Mộc Thần Thụ hoàn toàn cầm cố. Liền một chút điểm khí tức đều không tiết lộ ra ngoài. Đã như thế, này cỗ ma khí cũng là mất đi tung tích, không chỉ không thể uy hiếp được tính mạng của chính mình. Thậm chí không thể bị Thiên Hòa Thánh Thủ chủ nhân cảm ứng được. Dùng Thanh Mộc Thần Thụ đưa nó phong ấn. Sau đó hấp thu đi, Dịch Vân thầm nghĩ. Phóng thứ như vậy vẫn ở trong cơ thể hắn. Coi như Thiên Hòa Thánh Thủ chủ nhân sẽ không tìm đến. Dịch Vân cũng sẽ không thư thái. Nhất định phải đem luyện hóa. Này cỗ ma khí bị Thanh Mộc Thần Thụ hấp thu. Sẽ vì Thanh Mộc Thần Thụ cung cấp đại lượng chất dinh dưỡng. Chỉ là này ma khí hấp thu cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phòng chừng phải hao phí một ít thời gian. Dịch Vân, ngươi không sao chứ? Tần thành chủ đám người bay đến hỏi. Dịch Vân lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, tần thành chủ đám người cũng không có nhìn thấy cái kia điểm sáng màu xám. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Dịch Vân bỗng nhiên bất động bất động. Biểu hiện nghiêm nghị, sau đó không gian xung quanh nguyên khí phun trào. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ biết Dịch Vân không có chuyện gì, tần thành chủ bọn người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chỉ cho là Dịch Vân có chút mệt mỏi, dù sao vừa rồi đại chiến một hồi, tưởng tượng vừa nãy chiến đấu quang cảnh, hôm nay thấy cảnh này võ giả, thậm chí là các phàm nhân, đều sẽ truyền miệng, ghi nhớ trong lòng, chúng ta bây giờ về Vạn Vật Thành. Cho những người kia trục xuất ôn dịch, Dịch Vân nói rằng, nghe được Dịch Vân muốn ra tay, chủ nhà họ Chu tự nhiên là cao hứng nhất, bất quá tần thành chủ nhưng sửng sốt một chút, vội vã như vậy, Dịch Vân vừa mới vừa chiến đấu xong xuôi, cần phải cần nghỉ ngơi, hà tất vội vã như thế, nhưng Dịch Vân Nhưng khẽ mỉm cười. Không sao, vì những người kia trục xuất Ôn Dịch, căn bản tiêu hao hắn không được cái gì. Ngược lại còn có thể cho Thanh Mộc Thần Thụ bổ sung lại một ít năng lượng. Cứ việc đem điểm sáng màu xám cầm cố, nhưng Dịch Vân biết, chính mình vẫn như cũ không thể ở Vạn Vật Thành đợi lâu. Bằng không phiền phức chẳng mấy chốc sẽ tới cửa đến, ở khoảng cách Vạn Vật Thiên Phủ ngàn tỷ dặm ở ngoài. Một chỗ tĩnh mịch giống như trong sa mạc, nam tử tóc đỏ lẳng lặng mà ngồi ở cát vàng trong đó. Cuồng phong gào thét, lay động hắn tóc đỏ, phảng phất ở cát vàng bên trong khiêu động một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Đột nhiên hắn mở mắt ra, một đôi mắt giống như thuần túy hai đám màu đen, lộ ra vô tận ý lạnh, như là không có bất kỳ thuộc về người sống tình cả mà ni thiên hòa thánh thụ chết rồi, nam tử. Tóc đỏ có chút bất ngờ, hắn không thèm để ý thiên hòa thánh thụ chết sống. Chỉ là hắn trồng xuống thượng cổ ma khí, cũng đã tiến nhập giết thiên hòa thánh thủ trong thân thể. Thế nhưng trong chớp mắt, này cỗ ma khí liền phảng phất chìm vào trong biển rộng. Không còn hình bóng vô ảnh, mất đi tung tích, nam tử tóc đỏ nhíu mày, vươn tay ra, ở trước mặt trên cát vàng viết xuống một cái tên, Dịch Vân Ô, một luồng gió mạnh thổi qua, rõ ràng là ở hạt cát trên viết xuống tên. Nhưng không có bị gợi lên chút nào, như là vĩnh viễn minh khắc ở mảnh này trên cát vàng. Có ý tứ, nam tử tóc đỏ lầm bầm lầu bầu. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thiếu niên này, sẽ có bí mật gì? Xem ra ta trước đánh giá thấp hắn. Chấm ngoặc kép, Vạn Vật Thành nhiễm bệnh các thiên tài. Đều đầy cõi lòng chờ mong cùng kích động tụ tập đến rồi phủ thành chủ trước cửa. Trừ những thứ này ra thiên tài, còn có nghe tin chạy tới Vạn Vật Thành các võ giả. Toàn bộ Vạn Vật Thành, muôn người đều đổ xô ra đường, hầu như khắp thành mọi người từ trong cửa hàng của bọn họ. Trong nhà đi ra, điên cuồng dâng tới phủ thành chủ, như vậy rầm rộ, thậm chí so với lúc trước Đan Y Đại hội tổ chức thời gian. Còn muốn càng hơn một bậc. Làm Dịch Vân thân ảnh xuất hiện ở phủ thành chủ trước cửa thời gian. Một trận tự phát núi lở sóng thần giống như yêu cầu đột nhiên vang lên. Dịch công tử, những thiên tài này, các võ giả kích động không thôi nhìn Dịch Vân, mỗi một người đều lộ ra cực kỳ kính phục sùng kính vẻ mặt. Dịch Vân địa vị bây giờ, để người lại cũng sinh không ra bất kỳ tranh đua tâm. Chỉ có sùng bái. Dịch Vân nhìn những người này, hắn giơ tay lên, sau lưng hiện ra Thanh Mộc Thần Thụ bóng mờ, một luồng ôn hòa sinh mệnh năng lượng nhất thời giống mưa bụi giống như vãi hướng đám người. Từng tiếng đến từ linh hồn tiếng rít chói tai vang lên. Dịch Vân nghe được rõ rõ ràng ràng, người bình thường nhưng căn bản không nghe được, cái kia chút ẩn nấp ở thiên tài trẻ tuổi trong đan điền ma phó nhóm. Từng cái từ trong đan điền thoát đi, sau đó ở trên không bên trong phân tán hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ngưng, Dịch Vân đã sớm chuẩn bị, tay hắn chỉ phía trước một cái. Nhất thời, đám người phía trên không gian đều bị khóa lại, từng căn màu vàng sợi tơ, hợp thành một cái không gian lao tù, này chút ma phó đều bị khóa ở vùng không gian này trong đó. Không hề sức đề kháng địa bị Thanh Mộc Thần Thụ hấp thu lấy. Gần trong nháy mắt, Dịch Vân cũng đã trị tất cả bị bệnh các thiên tài. Dịch công tử, đây là một chút lòng biết ơn, bất thành kính ý, chủ nhà họ Chu mừng rỡ vạn phần. Hắn Chu ra mấy một thiên tài tiểu bối cuối cùng cũng coi như bảo vệ. Hắn lập tức dâng lên một chiếc không gian giới chỉ, không chỉ là hắn, cái kia một số người bị cứu thiên tài. Bọn họ thế lực sau lưng đều rối rít dâng lên các loại thiên tài địa bảo. Dịch Vân hôm nay lộ ra thực lực khủng bố, đã để những người này thật khi thấy Dịch Vân tương lai. Chỉ cần Dịch Vân không ngã xuống, tương lai không thể đo lường, bọn họ không hy vọng xa vời có thể cùng Dịch Vân giao hảo. Chỉ cần có thể cùng Dịch Vân có như vậy một chút xíu quen mặt, cũng đã là chuyện tốt to lớn. Đối với cái này chút tạ lễ, Dịch Vân không có cự tuyệt, hắn mời Tần Thành chủ phái người giúp hắn hết thảy nhận lấy. Xoay người liền muốn ly khai, hắn phải đi gặp Mạc lão. Hết chương.